Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 43, mảnh vỡ tàng bảo đồ xuất hiện. Khóc chuyện audio.com. Đây là cái gì? Tô Tử An cố nén đau khổ. Hắn đem khối ngọc bội tử ngư ném cho hắn. Ngọc bội tử ngư, đây chính là của ngươi phải không? Hai mắt Tô Tử An âm trầm, bất trụ mà cười lạnh. Nhìn hai chân Tô Tĩnh Vũ run lên. Đúng là của nhi tử. Nhưng là ba ngày trước nhi tử không cẩn thận đã ném đi. Ném đi, hiện tại ngươi nói là ném đi. Tô Tử An cười lạnh liên tục, từng bước tới gần, đưa hắn giam lại từ từ thẩm vấn. Cho dù kẻ trộm kia không phải là hắn, cũng tuyệt đối có quan hệ với hắn. Tô Bác Vũ cầm khối ngọc bội tử ngư vẫn còn có hơi ấm kia trong tay. Đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc, ở tiểu viện vắng vẻ trong Tô Phủ. Cho dù toàn bộ Tô Phủ có đèn đuốc sáng trưng, tiếng động vô cùng lớn, thì chỉ có cái tiểu viện vắng vẻ này yên tĩnh giống như đêm khuya. Nam Cung Lưu Vân sau khi vứt bỏ một cái đuôi, cười hì hì chạy đi tìm Tô Lạc, hắn lúc này đã thay đổi bộ y phục dạ hành ban nãy. Ngay lúc này, hắn tuấn Mỹ đến mức trông như là một nam nhân cực đẹp bước ra từ trong tranh. Hình dáng giống như điêu khắc ở thời cổ Hy Lạp, góc cạnh rõ ràng, mang thần thái ôn hòa, lười biếng, tà mị còn mang theo nụ cười xinh đẹp yếu ớt. Như thế nào đây, bổn vương biểu hiện vẫn tốt đó chứ? Nam Cung Lưu Vân nghiêng người dựa vào hoa quỳnh đi xuống. Hai tay thon dài ôm lấy nhau, mỉm cười mà mong ngóng nhìn về phía Tô Lạc, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Tô Lạc ngồi trên mặt ghế đá trong nội viện. Phía trước là bàn đá, trên để một bình trà xanh, hương trà lượn lờ, mờ mịt, lượn lờ, đối mặt với nàng, Nam Cung Lưu Vân vẫn mang thái độ ôn hòa, không có chú ý, ngược lại liếm láp mặt đi lên. Tiến đến cách nàng rất gần, hơi nóng phả vào bên tai nàng, thanh âm trầm thấp mà mập mờ, nhà đầu ngoan, lấy được thiên linh thủy hả, đó là đương nhiên, cũng xem ai là người đi lấy. Tô Lạc nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ có ghi chép là thất bại, dù cho bây giờ đang ở cổ đại, độ khó đã gia tăng lên rất nhiều lần cũng không làm khó được nàng. Nàng đem thiên linh thủy đưa cho hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, còn tưởng rằng đề phòng có nhiều nghiêm ngặt nhưng cũng không gì hơn cái này. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà dùng ngón tay thon dài trơn bóng hết sức nhỏ chỉ lên cái trán nàng. Ngươi chính là khoác lác đi à, nếu như không phải bổn vương đem lão nhân kia rời đi. Ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Đúng rồi, cái tấm bản đồ này là cái gì? Ngươi biết sao? Chấm, Tô Lạc tức giận mà trợn tròn mắt, sau đó đem cái trương giấy ố vàng kia đưa cho Nam Cung Lưu Vân. Bên trên nó văn tự cổ quái siêu siêu vẹo vẹo, nàng hoàn toàn không hiểu. Nam Cung Lưu Vân nhận lấy xem xét cẩn thận, hắn vốn là không đếm xỉa tới, nhưng nhìn thấy mấy hàng chữ về sau, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt có chút có một tia biến hóa. Nguyên bản trên nét mặt còn dẫn theo một nét cười của du côn. Nhưng mà đã qua một phút đồng hồ, thần sắc của hắn vậy mà hơi đổi, có thể làm cho Tấn Vương Điện Hạ thay đổi sắc mặt. Chắc hẳn không phải là đồ vật đơn giản. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, nhìn chằm chằm vào thần sắc trên mặt hắn, Tô Lệ chơi tò mò nháy mắt mấy cái, đôi mắt dễ thương tươi ngon mọng nước rung động lòng người. Như thế nào, chẳng lẽ thật sự là tàng bảo đồ hay sao? Thứ này ngươi chỗ nào tìm được? Nam Cung Lưu Vân khó có được sự nghiêm túc hỏi, vật này tuyệt đối không đơn giản, ở đâu là tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra, hơn nữa theo hắn biết. Tô Lạc là Tô Phủ thứ nữ, hơn nữa còn là hạng người không được sủng ái. Trong tay tại sao có thể có bảo bối như vậy? Nam Cung Lưu Vân không thể hiểu nổi. Vì vậy, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Lạc, cùng đợi trong miệng nàng nói ra đáp án. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân như vậy chăm chú, Tô Lạc ngược lại có chút nghi ngờ. Đây rốt cuộc là vật gì? Có thể khiến Nam Cung Lưu Vân dùng hình thức như vậy đối đãi? Ta là ma đây hì hì hì hì, cách chương.